Chồng mù vợ ngốc. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiên Dương chuyển sang một vị trí ngồi thoải mái hơn. Miễn mọi chuyện suôn sẻ là được. Đừng lo lắng về Gơn Kiêu. Cô ấy có một cái gì đó trong tâm trí của tôi. Khi đến lúc xuất hiện, cô ấy sẽ tự nhiên xuất hiện. Tuy vậy những nhân viên của Gem Won vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong vấn đề sáp nhập. Cậu phải theo dõi sát sao và không để họ mắc bất kỳ sai sót nào. Nếu nó liên quan đến các cuộc đàm phán, cậu sẽ là người dẫn dắt. Đặng Luân Hy gật đầu. Bốn người họ luôn hỏi tôi tại sao Mr. Kenneth vẫn chưa xuất hiện. Tôi không thể cầm cự được nữa. Cậu định chơi trò trốn tìm đến bao giờ đây? Trương Thiên Dương mỉm cười. Tôi sẽ đợi cho đến khi Gơn Kiêu sẵn sàng xuất hiện thì ôi mới xuất hiện. Điều đó sẽ làm cho mọi thứ trở nên công bằng cho cả Gem Won và ai. Đặng Luân Hy liếc nhìn anh. Sao đột nhiên cậu lại nghiêm túc như vậy? Bọn họ chỉ là 5 người còn non nớt. Tôi nghĩ cậu khá quan tâm đến Gơn Kiêu. Thiên Dương, cậu không cảm thấy mâu thuẫn sao? Trương Thiên Dương liếc anh một cái. Tôi không nghĩ vậy. Đặng Luân Hy giơ tay đầu hàng. Được rồi, cậu là ông chủ. Cậu luôn luôn đúng. Một người gõ cửa bước vào. Trương Thiếu Gia, Đặng Thiếu Gia. Những nhân viên đã tìm ra manh mối liên quan đến vụ tai nạn ở trên núi. Trương Thiên Dương lập tức đứng lên. Đặng Luân Hy vội vàng hỏi. Nói mau, manh mối gì? Người đó nói một cách bình tĩnh. Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn nhưng cần phải thẩm vấn họ trước. Hai người có muốn xem một chút không? Phía dưới Boheme có 2 tầng mà người ngoài không hề hay biết. Đây là vương quốc bí ẩn của Trương Thiên Dương, thang máy đi thẳng xuống tầng hầm thứ 2. Sau khi mở toang cửa nhà để xe độc quyền của Trương Thiên Dương. Đó là một thế giới khác. Hai người đàn ông mặc đồ đen đang đi tuần ở cửa. Khi thấy 3 người, họ vội vàng chào. Trương Thiên Dương trầm giọng hỏi. Nó ở đâu? Một trong số họ đã trả lời. Phòng 2. Khi họ đẩy cánh cửa được đánh dấu là phòng số 2. Hai người đàn ông bên trong lập tức đứng dậy. Hai vị thiếu gia, Trương Thiên Dương và Đặng Luân Hy gật đầu. Tình hình thế nào? Đặng Luân Hy hỏi khi nhìn vào một người đàn ông gầy. Cao và bơ phờ đang ngồi bên trong. Người đàn ông này đã vào khu vực cấm của chúng tôi và bị chúng tôi bắt gặp. Chắc anh ta nghiện ma túy nên xin hàng cho chúng tôi. Anh ta nói anh ta có thể cho chúng tôi biết một điều quan trọng đã xảy ra trên núi cách đây 5 năm. Khi thấy mốc thời gian trùng khớp, chúng tôi đã thông báo cho hai người biết. Trương Thiên Dương gật đầu. Hãy bắt đầu đi nào. Người đàn ông vừa ngáp vừa nói. Đại ca, làm ơn, cho tôi một ít, tôi sẽ cho anh biết tất cả mọi thứ. Tôi sẽ hợp tác tốt. Đừng lo lắng, chỉ cần anh cho chúng tôi biết tất cả những gì anh biết. Chúng tôi sẽ cung cấp hàng hóa cho anh trong suốt quãng đời còn lại của anh. Đối diện với người đàn ông, một người nào đó lấy ra một túi bột màu trắng từ trong ngăn kéo và vẫy nó trước mặt người đàn ông. Người đàn ông mở to mắt và ngay lập tức gật đầu. Được, tôi sẽ nói cho các người biết. Cách chương.